Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác có chút đau đầu, không nghĩ tới Liễu Bá Thanh lại đem vị trí này giao cho mình. Việc này thật đúng là không thể nghĩ tới. Bất quá lúc này Liễu Bá Thanh đưa ra quyết định, hắn cũng không mở miệng cự tuyệt được. Lâm Hiểu Phong, bên phía cậu không thành vấn đề chứ? Liễu Bá Thanh nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi có thể cự tuyệt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Trên mặt Liễu Bá Thanh lộ ra tươi cười. Cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu hỏi. Địa chỉ ở đâu? Liễu Bá Thanh thu hồi tươi cười trên mặt nói. Trên một tòa núi hoang nằm ở phía tây của Trảo Yêu Cục. Khoảng cách từ nơi này đến đó khoảng 100 km. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong đứng lên. Nếu cục trưởng có thể tín nhiệm như thế, hơn nữa đem vị trí chỉ huy này giao cho tôi. Như vậy, 8 giờ tối hôm nay, tập hợp ở trên quảng trường của Trảo Yêu Cục. Liễu cục trưởng, phiền toái an bài một chiếc xe buýt đưa chúng tôi đi qua. Lâm Hiểu Phong nói với Liễu Bá Thanh. Liễu Bá Thanh gật đầu. Được, khi trời tối Mao Huỳnh cũng sẽ lại đây. Mọi người đều tự tan đi, hoặc là trở về vẽ bùa, hoặc là đi làm một ít chuẩn bị cuối cùng. Lâm Hiểu Phong không có trở về biệt thự, mà là cùng với La Tội đi dạo ở bên trong Trảo Yêu Cục. Lần này ngươi đi qua sẽ có nguy hiểm đi, ta và ngươi cùng nhau đi thế nào? La Tội đi theo bên cạnh hắn, lông mày gắt gao nhăn lại. Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười nói. Cô bé này, như thế nào cứ muốn đi theo tôi vậy? La Tội cũng hoàn toàn không kiêng dè. Bởi vì thích người, nếu không thích người, ta có thể ngây ngốc mỗi ngày ở bên cạnh ngươi sao? Ấy, cô thật đúng là thẳng thắn. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Lúc này tính cách của La Tội so với trước kia, kỳ thật rộng rãi hơn không ít. Ít nhất, thời điểm đối mặt Lâm Hiểu Phong đã rất rộng rãi. Hơn nữa, La Tội từ nhỏ trải qua khiến cho nàng sẽ không ngượng ngùng xoắn xít giống như những cô gái khác. Ngược lại là dám yêu dám hận. Nàng chứng kiến quá nhiều cái chết. Hoàn cảnh sinh hoạt của nàng trước kia, nói không chừng hôm nay còn tốt, ngày mai liền đã chết. Cho nên, nàng khắc sâu minh bạch. Nếu thích, phải mau chóng nắm mắt được. Cố quỷ mới biết ngày hôm sau sẽ là tình huống như thế nào. La Tội nở nụ cười, bắt được tay của Lâm Hiểu Phong. Tay của Lâm Hiểu Phong nhịn không được run rẩy một chút, bất quá vẫn là không có đẩy La Tội ra. Hắn nói, hành động lúc này đây không có khả năng để cô cùng đi. Yêu ma lần này đối phó không giống như trước kia, chỉ do là người của Trảo Yêu Cục đều sẽ xuất hiện thương vong, cô đi theo thực sự quá nguy hiểm. Huống chi La Tội là nhân vật quan trọng sử dụng đài côn luân, chắc chắn Liễu Bá Thanh sẽ không để nàng đi theo đối phó Trúc Cửu Âm. Lông mày La Tội gắt gao nhíu lại. Như vậy hãy quên nó đi. La Tội lại không phải ngu ngốc. Thời điểm vừa rồi mở họp, nàng cũng có thể cảm giác được. Mặc dù là thành viên Trảo Yêu Cục bản lĩnh cao cường, sau khi nghe được tên yêu ma kia cũng đều là sắc mặt đại biến. Lúc này Lưu Hoài An bỗng nhiên từ phía sau chạy đến. Hiểu Phong, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lại. Lưu Hoài An chạy đến, có chút thở hổn hển. Hắn nhìn xung quanh thấy không có những người khác, lúc này mới mở miệng nói. Hiểu Phong, lúc này đây cậu nhất định phải thật sự cẩn thận. Trúc Cửu Âm này không thể so với trước kia. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Tôi đương nhiên biết lợi hại của Trúc Cửu Âm. Không. Lưu Hoài An lông mày nhăn lại thật sâu nói. Ta ở trong tàng kinh các của Long Hồ Sơn nhìn thấy qua một ít thông tin ghi lại về Trúc Cửu Âm. Mấy thứ này là bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa, ta nghĩ Lăng Tiêu hoặc là Lưu Bá Thanh hẳn là biết một ít tình huống về Trúc Cửu Âm, nhưng vừa rồi bọn họ lại không nói ra. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết rằng, nếu muốn đấu cùng Trúc Cửu Âm, chắc chắn là biết người biết ta mới càng tốt. Nói như vậy là sẽ không phát sinh tình huống giấu giếm về yêu ma này mới đúng. Nhưng nếu như đã xảy ra, chỉ sợ đó là một ít tin tức tuyệt đối không thể nói ra. Những thứ gì vậy mà sẽ làm cho bọn họ tuyệt đối không thể nói ra như vậy? Anh nhìn thấy thứ gì về Trúc Cửu Âm? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Liễu Hoài An nói: Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép sự tình về Trúc Cửu Âm. Trong truyền thuyết, Trúc Cửu Âm này là đại vu sư của Miêu tộc, mặt người thân rồng, ở Tây Bắc không ngừng chiếu rọi ánh sáng vào bóng tối. Khi hắn mở mắt tỏa ra ánh sáng mặt trời, tức là ban ngày. Khi nhắm mắt trời đất u ám, tức là đêm tối. Hơn nữa, có sử học gia cho rằng Trúc Cửu Âm là thần thoại của Long tộc ở phương Bắc. Long tộc phương Bắc lúc ban đầu đó là vì miêu tả nó mà xuất hiện. Liễu Hoài An dừng một chút mới nói: Ở trong ký lục của Long Hồ Sơn từng có xuất hiện qua một sự kiện của Trúc Cửu Âm. Ở thời điểm những binh lính của nhà Thanh tiến vào biên giới, sau đó có một đám binh lính nhà Thanh đánh vào thành Bắc Kinh, liền phát hiện Trúc Cửu Âm chiếm cứ một tòa núi cao. Đám binh lính nhà Thanh cho rằng hình tượng rồng của Trúc Cửu Âm là long mạch của Minh Triều lúc ấy hóa thân. Tiếp theo, phái người trở về truyền bá tin tức nói phát hiện long mạch Triều Minh. Liễu Hoài An nói: Tiếp theo, Triều Thanh phái ra rất nhiều binh lính, thậm chí quốc giáo của Triều Thanh, Tam Mãn giáo, đều phái ra rất nhiều giáo đồ Tam Mãn, muốn diệt Trúc Cửu Âm. Kết quả 2000 binh lính Triều Thanh, mấy chục giáo đồ Tam Mãn, toàn bộ đều chết ở phía trên núi Hoang. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong rung động một chút. Nhiều người như vậy, toàn bộ chết ở trên toàn núi Hoang kia. Kia chính là hơn 2000 người, lại còn có mấy chục giáo đồ Tam Mãn. Ngày lúc đó, Tam Mãn giáo cũng không phải bộ dáng cô độc hiện giờ. Tục truyền, Triều Thanh lúc trước sở dĩ có thể đánh bại Triều Minh, đó là bởi vì Tam Mãn giáo nghĩ cách tìm được long mạch của Triều Minh, tăng thêm các loại công phá. Thậm chí lúc ấy người mạnh nhất Tam Mãn giáo đem long mạch Triều Minh kích hoạt, lúc này mới có Triều Thanh của gần 300 năm sau. Có thể nói, giáo đồ của Tam Mãn giáo ngay lúc đó đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, so với thành viên của Trảo Yêu Cục hiện giờ, có sự chênh lệch không nhỏ. Nhưng nhiều người như vậy, hơn nữa còn có 2000 binh lính nhà Thanh, thế nhưng cũng toàn bộ chết ở trong tay Trúc Cửu Âm. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Nếu làm không tốt, lúc này đây toàn quân bị diệt, chỉ sợ cũng là có khả năng. Cũng không kỳ quái Lưu Cục trưởng cùng với Lăng Tiêu sẽ giấu giếm chuyện này. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quân tâm. Liễu Hoài An vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói: Chính cậu cẩn thận một chút, đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Được rồi, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lần này ông không ra tay sao? Lúc này Mao Lân Long đang ngồi trong văn phòng của Lưu Bá Thành. Mao Lân Long ăn mặc một thân đạo bào màu xanh lá, rất có một loại cảm giác tiền phong đạo cốt. Lưu Bá Thành ngồi ở đối diện hắn. Hắn một bên pha trà, một bên nói: Không ra tay, chúng ta đều là những lão gia hỏa nhiều tuổi rồi, cũng không biết còn sống được bao nhiêu ngày. Dù sao cũng phải đem những người của Trảo Yêu Cục này bồi dưỡng lên. Nói xong, Lưu Bá Thanh cầm trà uống một ngụm. Mao Lân Long cũng uống một ngụm trà, khen ngợi: Không tồi, cực phẩm đại hồng bào. Lưu Bá Thanh gật đầu: Đây chính là rất khó có được, chính là ông đã đến rồi, cố ý lấy ra tới uống một chút. Mao Lân Long buông chén trà, tiếp theo nói: Ông đã là cục trưởng to như vậy, còn luyến tiếc một chút lá trà sao? Đây đều là thứ rất quý hiếm, thứ này ta rất khó có được. Lưu Bá Thanh cười nói. Hai người uống trà như vậy, thoạt nhìn lên giống như hai lão bằng hữu nhiều năm không gặp, đang cùng nhau nói chuyện phiếm. Mao Lân Long hỏi: Nói trở về, ta lại nghe nói lần này ông lại để Hiểu Phong làm chỉ huy, thật muốn bồi dưỡng hắn sao? Đúng vậy. Trên mặt Lưu Bá Thành lộ ra thần sắc ưu sầu. Thằng bé Lăng Tiêu kia thật đáng tiếc, kỳ thật hắn thực thích hợp. Đáng tiếc hắn có thân phận trưởng giáo Long Hồ Sơn. Chính ông không phải cũng có đồ đệ sao? Lại chọn đồ đệ của ta làm gì? Mao Lân Long trợn trắng mắt. Lưu Bá Thành ha ha nở nụ cười. Đồ đệ kia của ta còn chưa đủ chín chắn, hắn chấn không được một nhóm người của Trảo Yêu Cục này. Hiện giờ Trảo Yêu Cục cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu có thể chấn được. Quan Húc cũng coi như là một người. Đáng tiếc mệnh hắn không tốt, đã chết rồi. Mã Lân Long cười một chút nói, dựa theo như thế mà nói, Quan Húc hẳn mới là thích hợp nhất để làm cục trưởng, nhưng ông liền chưa từng có suy xét qua hắn. Hoặc là nói, ông đã sớm tính đến hắn sẽ chết, cho nên liền không suy xét qua. Đúng vậy. Liêu Bán Thanh thực dứt khoát gật đầu nói, ta tính tới rồi, bất quá đây đều là số mệnh, cho nên ta không thể tùy tiện nhúng tay sửa đổi. Mã Lân Long gật đầu, ờ cũng đúng, bất quá ta cũng nói cho ông biết, đồ đệ kia của ta đều không phải là người thích hợp làm cục trưởng Trảo Yêu Cùng. Hơn nữa khẳng định hắn sẽ không làm. Ông vẫn là suy xét để cho đồ đệ của ông nhận đi. Mặt khác, Mã Lân Long hỏi, lần này tiêu diệt ma đạo có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Không biết. Lưu Bá Thanh nói, chuyện này nên làm ta đều đã làm, dư lại cũng chỉ có thể mặc cho số phận, để cho ông trời tới quyết định. Bi quan như vậy, không phải ông chưa bao giờ tin vào số mệnh sao? Mã Lân Long hỏi. Làm sao lại không tin? Lưu Bá Thanh sờ sờ cái mũi. Ta so với ai khác đều phải tin, nhưng là đúng là bởi vì tin vào số mệnh, cho nên có đôi khi không muốn bị vận mệnh an bài. Bỏ đi, không nói cái này nữa. Lưu Bá Thanh nói, lúc này đây đi qua, khi ông khôi phục tu vi, nhất định phải nghĩ cách đem hắn hoàn toàn đánh chết. Mã Lân Long gật đầu, trả giá bằng thương vong, giải quyết Trúc Cửu Âm kia khẳng định không có vấn đề. Hiện giờ Trảo Yêu Cục cơ hồ là một đám cao thủ tinh nhuệ nhất ở trong chính đạo tại Trung Quốc. Nếu là nhiều cao thủ như vậy còn không có biện pháp giải quyết xong Trúc Cửu Âm, như vậy chỉ sợ không ai có biện pháp giải quyết được nó. Thời gian thực mau lên đến 8 giờ tối. Giờ phút này, trên quảng trường của Trảo Yêu Cục dừng lại một chiếc xe buýt. Tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục đều ăn mặc đạo bào màu sắc khác nhau, đồng thời đứng ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía trước nhóm người này, mà bên cạnh hắn chính là sư phụ của mình, Mã Lân Long. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua thành viên của Trảo Yêu Cục. Nói thật, thành viên Trảo Yêu Cục thay đổi rất nhanh. Lúc trước, những người mà Lâm Hiểu Phong quen biết khi mới vừa tiến vào Trảo Yêu Cục, tuyệt đại đa số đều đã không còn ở đây. Hiệu suất thương vong trong Trảo Yêu Cục quá cao. Nhân số đều đến đông đủ rồi chứ? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Lăng Tiêu trước mặt hắn hỏi. Lăng Tiêu gật đầu. Đúng vậy, lần này hành động tổng cộng 25 người, lúc này toàn bộ đã đến đông đủ, mời chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh. Như vậy xuất phát đi, mục tiêu Trúc Cửu Âm, lúc này đây chúng ta nhất định phải đánh chết Trúc Cửu Âm. Lâm Hiểu Phong nói xong, tất cả mọi người bắt đầu lên xe. Sư phụ, lên xe đi. Lâm Hiểu Phong đối với Mao Lân Long nói. Mao Lân Long cười một chút, nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt, thần cao đã vượt qua chính mình, không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Hiểu Phong, hiện giờ con thật sự đã trưởng thành, thậm chí đều đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Lâm Hiểu Phong là Mao Lân Long nhìn lớn lên, trong lòng của Mao Lân Long thậm chí còn đem Lâm Hiểu Phong coi như con trai mình. Không có cha mẹ nào nhìn thấy con trai mình đảm đương một phía lại không cảm thấy cao hứng. Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo nhịn không được hỏi. Đúng rồi sư phụ, thời dịp bây giờ còn có thời gian, con có một vấn đề rất muốn hỏi ngài. Mã Lân Long gật đầu. Con nói đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Ngài đã từng có thực lực, thậm chí đã từng đạt tới trình độ đủ để phong ấn Trúc Cửu Âm. Theo lý thuyết, dạy dỗ nhị sư huynh cũng là dư giả. Vì sao nhị sư huynh sẽ còn phản ra khỏi sư môn như vậy? Lúc trước, theo như lời của Mao Lân Long nói, chính hắn đã không có gì có thể chỉ dạy Lộ Nguyên Thanh, cho nên Lộ Nguyên Thanh mới phản bội sư môn. Bất quá lúc này nghĩ đến, lại cũng không phải chuyện như vậy mới đúng. Bản lĩnh của Mao Lân Long dạy dỗ Lộ Nguyên Thanh có thể nói cơ hồ là dư giả. Mao Lân Long thần sắc ngưng trọng nói, nhị sư huynh của con là Thiên Nga, tuy rằng những lời này không dễ nghe lắm, bất quá dùng chim yến tước an biết chí lớn tới hình dung nhị sư huynh con là rất thích hợp. nhị sư huynh còn chí hướng quá cao. Hơn nữa ta mất đi một thần đạo pháp, thật sự muốn dạy dỗ nhị sư huynh còn, lại cũng tồn tại vấn đề cực lớn. Rất nhiều đồ vật không có đạo pháp là dạy không được. Trong lòng của Mao Lân Long cũng có hơi chút luyến tiếc. Lục Nguyên Thanh dù sao cũng là đồ đệ hắn kiêu ngạo nhất. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong đạt tới trình độ hiện giờ, ở trong lòng của Mao Lân Long vẫn như cũ cùng với Lục Nguyên Thanh có chênh lệch không nhỏ. Được rồi, đi thôi. Mao Lân Long nói xong đi lên xe buýt. Khôn Sơn nằm ở vùng ngoại thành của Bắc Kinh. Nơi này có một mảnh núi thấp kéo dài. Những dãy núi đó cũng xem như không phải núi cao, cũng chỉ so với sườn núi nhỏ bình thường cao hơn một ít mà thôi. Mà Khôn Sơn xem như tương đối nổi danh trong số những dãy núi này. Khôn Sơn hoang vắng đến mức thậm chí đều không có đường để xe chạy lên. Xe phanh lại một tiếng vang, ngừng ở dưới chân Khôn Sơn. Cửa xe mở ra, Lâm Hiểu Phong dẫn đầu nhảy xuống. Tối nay ánh trăng rất lớn, thể lực rất là không tồi. Một đám thành viên của Trào Yêu Cục cũng lục đục từ phía trên đi xuống. Lâm Hiểu Phong đỡ Mao Lân Long từ phía trên xuống dưới. Mao Lân Long nhìn Khôn Sơn trước mắt, trong ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc hoài niệm. Khu vực này là nơi mà lúc trước hắn cùng với Lưu Bá Thanh kề vai chiến đấu, cùng nhau đối phó Trúc Cửu Âm. Lúc trước khi phong ấn Trúc Cửu Âm, hắn còn thực trẻ tuổi, hiện giờ thoáng cái đã đến tuổi này. Nhiều năm như vậy, nhưng thật ra Khôn Sơn không có bất luận phát triển gì. Mao Lân Long chắp tay sau lưng, nhìn ngọn núi trước mắt nói. Lâm Hiểu Phong cười nói. Liền tính là có người muốn khai phá nơi này, làm thành điểm du lịch, chỉ sợ phía trên cũng không phê chuẩn. Rốt cuộc nơi này còn có phong ấn Trúc Cửu Âm. Đúng vậy. Mao Lân Long gật đầu nói. Đi theo ta, chỉ sợ các người sẽ không có người nào quen thuộc nơi này hơn so với ta. Mao Lân Long ha ha cười một chút, sau đó đi tuốt ở đằng trước mặt. Lâm Hiểu Phong cùng với một hàng thành viên Trào Yêu Cục đi theo phía sau hắn, từ một con đường nhỏ chạy đến trên núi. Một hàng 27 người, Lâm Hiểu Phong cùng với Mao Lân Long đương nhiên không phải là người của Trào Yêu Cục. Mao Lân Long đi tuốt ở trước mặt, đường núi này cũng không dễ đi, căn bản là không có đường. Nơi này liếc mắt nhìn lại một cái, tất cả đều là bụi cỏ rậm rạp. Lâm Hiểu Phong đi theo bên cạnh Mao Lân Long, trong tay cầm một thanh khảm đao, đem nhánh cây chặn đường toàn bộ chém rớt. Mọi người vẫn luôn đi tới trước một sơn động. Sơn động này thực bí ẩn, bên ngoài phủ kín cỏ dài. Nếu không phải có Mao Lân Long, căn bản là không phát hiện được. Bọn họ mới vừa đi đến cửa sơn động, liền cảm giác trong sơn động truyền đến từng luồng hơi thở râm mát. Cỗ hơi thở này liền giống như điều hòa nhiệt độ. Tuy rằng nhiệt độ không khí ở Bắc Kinh buổi tối tương đối thấp, nhưng lại cũng không đến mức lạnh như thế. Rét lạnh làm cho cả người nổi hết da gà lên. Mao Lân Long đầy bụi cỏ ra, hai sườn sơn động vẽ đầy phù chú đếm không hết. Mao tiền bối, Trúc Cửu Âm liền ở bên trong này sao? Lăng Tiêu đi lên trước hỏi. Mao tiền bối, ngài có kinh nghiệm đối phó qua nó, nếu có gì không ngài chia sẻ cho chúng ta một chút. Mao Lân Long nói. Trúc Cửu Âm này kỳ thật chính là yêu vật mặt người thân rồng, bất quá thực lực đã cường hãn tới cực điểm rồi. Thời điểm Trúc Cửu Âm lợi hại nhất là khi nó mở mắt ra, tất cả những người bị một đạo ánh mắt của nó quét đến, trên người đều sẽ bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Hơn nữa, bất luận làm như thế nào đều không thể dập tắt. Mao Lân Long dừng một chút nói tiếp. Còn có một mắt hắc ám, nếu là người ma đạo bị cặp mắt kia của nó nhìn thấy, chỉ sợ cả người, mặc kệ là sát khí hay là âm khí, đều sẽ vô cùng hỗn loạn. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lăng Tiêu chớp chớp mắt. Nói như vậy, Trúc Cửu Âm này chủ yếu chính là dựa vào hai mắt của nó. Đúng vậy. Mao Lân Long nói. Mở mắt nhắm mắt liền sẽ là ban ngày đêm tối. Bất quá đó chỉ là lời đồn, không có khoa trương như vậy. Bất quá lại phải cẩn thận một ít hai mắt của nó. Trước tiên cần phải xây dựng một cái đại trận kiểu cung trấn sát. Lâm Hiểu Phong đối với những thành viên của Trào Yêu Cục ở xung quanh nói. Chỉ thuần túy đánh bừa đương nhiên không được, bất quá ưu thế của đạo sĩ còn không phải là có thể bố trí đủ loại trận pháp sao? Lâm Hiểu Phong vừa nói ra, các thành viên của Trào Yêu Cục nên từng người lấy ra công cụ mà bản thân mang đến. Hơn nữa, cùng thảo luận xem nên làm như thế nào kiến tạo đại trận kiểu cung trấn sát này. Lâm Hiểu Phong hỏi: Sư phụ, sau khi ngài giải trừ trận pháp phong ấn trúc kiểu âm, đại khái bao lâu nó sẽ chạy ra? Mao Lân Long nói: Phòng trường sẽ thực mau. Rốt cuộc nó bị phong ấn nhiều năm như vậy, chỉ sợ oán khí tinh lũy cũng rất sâu rồi. Sở dĩ lúc này muốn giết chết nó cũng là vì như thế. Đích xác, một yêu quái cường hãn như thế, hơn nữa còn là gia hỏa đầy cõi lòng oán khí, thật muốn chạy ra ngoài không biết sẽ chết bao nhiêu người. Một thành viên của Trảo Yêu Cục mở miệng nói: Lâm chỉ huy, Mã tiền bối, chúng ta dự tính trong vòng 1 giờ có thể bố trí xong đại trận kiểu cung chấn sát. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Phiền mọi người rồi. Nhìn thành viên của Trảo Yêu Cục đang tập trung bố trí đại trận, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong không khỏi quay đầu lại hướng về phía huyệt động kia. Như thế nào, muốn vào xem? Mã Lân Long hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Có thể được không? Hiện tại nó đã bị đạo pháp của ta trấn áp, muốn xem liền mang con vào xem. Mã Lân Long gật đầu nói: Cảm giác này thật tốt. Lâm Hiểu Phong đối với trúc kiểu âm trong truyền thuyết này chính là cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đợi lát nữa sau khi thật sự đem trúc kiểu âm thả ra, chỉ sợ là căn bản không có cơ hội đánh giá hung thú trong truyền thuyết này. Lăng Tiêu, cùng nhau vào xem không? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu nghe thấy cũng gật đầu nói: Được, nếu có thể khoảng cách gần nhìn thấy bộ dáng trúc kiểu âm một chút, chuyến đi này cũng không tệ. Lâm Hiểu Phong phân phó những thành viên của Trảo Yêu Cục một chút, để cho bọn họ trong 1 giờ đem đại trận kiểu cung trấn sát kiến tạo xong. Và ba người bọn họ cũng thực mau di chuyển tiến vào trong huyệt động này. Trong huyệt động này ẩm ướt dị thường, mọc đầy rêu màu xanh lục. Trong sơn đồng cũng là thực an tĩnh, thường thường sẽ chuyển đến thành âm tí tách của giọt nước rơi trên mặt đất. Càng hướng vào bên trong liền càng trống trải. Trong tay của Lâm Hiểu Phong không tự chủ liền đã xuất hiện yêu đao. Bắt đầu tiến vào sơn động này, Lâm Hiểu Phong thật sự không có cảm giác sợ hãi, giống như đối mặt trình độ cao thủ như Tà Khứ Chân. Hoặc là nói, cảm giác sợ hãi là có, nhưng ít nhất hiện tại, cảm giác sợ hãi này còn không đến mức làm cho trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm thấy sợ hãi. Nếu nói là cảm giác sợ hãi, còn không bằng nói là buồn đi. Trong ngực của Lâm Hiểu Phong lúc này liền giống như bị đè ép một cục đá lớn, càng đi vào bên trong, gương lên càng nặng nề, làm cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Anh cảm giác được không? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lăng Tiêu ở một bên hỏi. Loại cảm giác gấp gáp này? Ừ. Lăng Tiêu gật đầu, thuận tay từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Thực mau, bọn họ đi tới một khu vực đặc biệt rộng lớn. Đây là khu vực quan trọng nhất trong sơn động, cũng chính là vị trí phong ấn trúc kiểu âm. Đây là một huyệt động hình tròn, đường kính chỉ sợ có đến hơn 100 mét vuông, đã là cực kỳ rộng lớn. Trong huyệt động đều khắc phù văn đủ loại hình dáng màu sắc. Mao Lân Long thậm chí có nhã hứng chỉ vào những phù văn đó giới thiệu. Cái phù văn này, đó là Lưu Bá Thanh lúc trước tự mình điêu khắc. Nhiều như vậy? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra kinh ngạc. Dưới nền đất của huyệt động này, trên vách tường, toàn bộ đều điêu khắc phù văn. Hơn nữa, những phù văn đó cũng không lớn, điêu khắc lên khẳng định sẽ cực kỳ phiền toái. Đúng vậy, lúc ấy Lưu Bá Thành chính là hao phí công phu cực lớn. Vào thời kỳ ấy, không giống Trảo Yêu Cục hiện giờ, cái gì cũng đều phải tự tay làm lấy. Mà Trảo Yêu Cục hiện giờ, khi kiến tạo Đài Côn Luân, đó là thành viên Trảo Yêu Cục đúc ra. Thực mau, giữa không trung trong đại sảnh xuất hiện một đoàn hắc khí rất lớn. Sát khí thần nồng đậm. Lâm Hiểu Phong hít hà một hơi. Đoàn hắc khí này nếu đoán không sai, hẳn chính là trúc kiểu âm trong truyền thuyết. Đương nhiên, hình tượng trúc kiểu âm lúc này cùng bộ dáng trong tưởng tượng của Lâm Hiểu Phong vẫn là có khác nhau nhất định. Không nghĩ tới trúc kiểu âm lúc này vậy mà chính là một đoàn sát khí. Bốn phương tám hướng trong đại sảnh ước chừng có 24 cây xích sắt màu vàng gắt gao cuốn lấy trúc kiểu âm. Nhân loại! Đột nhiên trong giác khí chuyển đến thanh âm của trúc kiểu âm. Thanh âm của trúc kiểu âm nghe tới vậy mà so với trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Tiểu gia hòa, người phong ấn ta nhiều năm như vậy, vậy mà còn dám tới gặp ta. Trúc kiểu âm mơ miệng nói, thanh âm lạnh băng dị thường. tiểu gia hỏa trong miệng nó đương nhiên chính là Mao Lân Long. Giới cuộc thọ mệnh của Trúc Kiều Âm khẳng định là ngàn năm trở lên, gọi Mao Lân Long là tiểu gia hỏa cũng không có gì sai. Mao Lân Long cũng không có ý tứ muốn phản ứng hắn, mà là chỉ vào 24 cây xích sắt màu vàng kia nói: những xích sắt kia, đó là một thân tu vi của ta. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu mang vẻ tò mò đánh giá. Những cây xích sắt màu vàng kia thật sự rất không bình thường. Những xích sắt này không phải là từ sắt đúc thành, mà là thuần túy do năng lượng của đạo pháp hội tụ mà thành. Tiểu gia hỏa họ Mao, đừng để cho ta tìm được cơ hội. Thanh âm Trúc Kiều Âm lạnh băng truyền ra: nếu không, ta nhất định đem người xé nát. Mao Lân Long nghe thế, thanh âm bình đạm nói: yên tâm, cơ hội của người đã tới. Lúc này, bộ dáng của Trúc Kiều Âm đang bị trận pháp phong ấn. Một khi Mao Lân Long thu hồi đạo pháp của mình, Trúc Kiều Âm liền sẽ lập tức khôi phục thành bộ dáng nguyên bản của nó. Đi thôi, cũng không có gì đẹp. Lâm Hiểu Phong nói: đợi lát nữa thật sự muốn xem, giải quyết nó, chúng ta lại chậm rãi xem là được. Ba người xoay người rời đi, ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, đang khí thế ngất trời, kiến tạo đại trận cửu cung chấn sát. Đại trận cửu cung chấn sát này cũng không phải là trận pháp tầm thường, mà là trận pháp bên trong Long Hồ Sơn, chỉ đứng sau đại trận Hồ Sơn của Long Hồ Sơn. Đại trận cửu cung chấn sát là tổ sư gia lúc trước của Long Hồ Sơn, Trương Đạo Lăng sáng chế. Đây là một loại trận pháp cực kỳ cường hãn, người sử dụng thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, uy lực của trận pháp sẽ càng lớn. Lúc này, rất nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục hội tụ lại đây như vậy, cùng nhau sử dụng đại trận cửu cung chấn sát, thậm chí sẽ mạnh hơn Mao Lân Long rất nhiều. Chỉ cần sử dụng tốt đại trận cửu cung chấn sát, giải quyết Trúc Kiều Âm hẳn cũng không phải việc gì khó. Lăng Tiêu nhìn trận pháp đang dần dần hình thành. Hắn là trưởng môn của Long Hồ Sơn. Đại trận cửu cung chấn sát này là trận pháp của Long Hồ Sơn bọn họ, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ là người khống trận. Mao Lân Long lông mày hơi hơi nhíu lại: các người vẫn là không nên quá xem thường Trúc Kiều Âm. Rốt cuộc một giờ qua đi, đất trống trước sân đồng đã kiến tạo xong đại trận cửu cung chấn sát. Trên mặt đất điêu khắc phù chú các màu. Trong đó, Lăng Tiêu đi tới trung tâm đại trận cửu cung chấn sát. Hơn 20 thành viên khác của Trào Yêu Cục thì tại chung quanh đại trận cửu cung chấn sát làm thành một vòng tròn. Mở tiền bối, chuẩn bị xong rồi. Lăng Tiêu đứng ở trước đại trận, hướng về Mao Lân Long gật đầu. Hiểu Phong, các người cẩn thận một chút. Mao Lân Long nhắc nhở Lâm Hiểu Phong một câu. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này, Lâm Hiểu Phong còn có 5 thành viên khác của Trào Yêu Cục lại là phụ trách bảo hộ Mao Lân Long. Mao Lân Long mới vừa thu hồi đạo thuật, yêu cầu một đoạn thời gian thích nghi. Trong lúc này, hắn cũng không thể sử dụng được bất luận đạo thuật gì. Trúc Cửu Âm dù sao cũng đã bị Mao Lân Long phong ấn lâu như thế. Một khi Trúc Cửu Âm lao ra tới, chỉ sợ người thứ nhất muốn giết chính là Mao Lân Long. Mao Lân Long hít sâu một hơi, nhìn bên trong sơn động đen nhánh, đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng cũng thì thầm: các pháp hồi chân, cấp cấp như luận lệnh. Tức khắc, mặt đất lắc lư lên. Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa đứng không vững, ngã trên mặt đất. Hai mắt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía phương hướng sơn động. Sao lại thế này? Tiếp theo, bên trong có từng đạo ánh sáng màu vàng bay ra. Mao Lân Long thấy vậy, liền ngồi xếp bằng xuống. Những ánh sáng màu vàng đó liên tiếp không ngừng bay vụt vào bên trong thân thể của Mao Lân Long. Tổng cộng hơn 20 đạo. Mọi người chú ý! Thanh âm của Lâm Hiểu Phong đề cao mấy decibel. Một khi Trúc Kiều Âm từ trong sơn động ra tới, liền dùng đại trận cửu cung chấn sát đem nó về giết. Lúc này, mặt đất còn không ngừng chấn động, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn sơn động. Bỗng nhiên, mặt đất phía dưới đại trận cửu cung chấn vỡ ra. Tiếp theo, một thân ảnh khổng lồ từ phía dưới chui ra. Phình một tiếng vang lớn, vô số tảng đá lớn cùng những mảnh đá nhỏ văng ra. Tránh ra! Lâm Hiểu Phong thấy vậy, vội vàng quát lớn. Nguyên bản người của Trào Yêu Cục ở chung quanh đại trận cửu cung chấn sát đồng thời tản ra. Mà Lăng Tiêu thân ở giữa trận pháp, đơn giản cũng nhận ra không đúng, trốn ra khỏi đại trận cửu cung chấn sát. Quái vật kia lúc này không ngừng phá hỏng phù trận điều khắc trên mặt đất. Đây mới là bản tôn của Trúc Kiều Âm sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về quái vật khổng lồ kia, nhịn không được nói. Thân hình của Trúc Kiều Âm lúc này là bộ dáng rồng cổ đại Trung Quốc, chiều dài mười mấy mét, cả người là vảy rồng đen nhánh, mà đầu lại là khuôn mặt một người đàn ông trung niên. Một đạo sĩ ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong nói: "Nghiệt xúc này thật đúng là thông minh, vậy mà biết trước phá hỏng đại trận Cửu Cung Trấn Sát." Sau khi nói xong, đạo sĩ này đem kim tiền kiếm trong tay vứt ra. "Cấp cấp như luật lệnh." Tiếp theo, hắn dùng một ngón tay chỉ ra, kim tiền kiếm tản ra, biến thành 108 đồng tiền. Tiếp theo, những đồng tiền đó đồng thời bay đi về phía của Trúc Kiều Âm. Hơn nữa, tốc độ bay tới cực nhanh. Phanh phanh phanh, không ngừng xuất hiện tia lửa. Thế nhưng những đồng tiền đó lên đến vảy rồng trên người của Trúc Kiều Âm đều phá không xong. Trúc Kiều Âm chậm rãi mở hai mắt, một đạo bạch quang mãnh liệt bắn ra. Đạo sĩ này còn không có phản ứng lại, liền bị bạch quang bắn trúng. Tiếp theo, toàn thân bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Đạo sĩ kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong vừa định đi cứu, mà Lân Long lại nói: "Đừng đi, lửa này thiêu đốt chính là hồn phách của hắn, căn bản dập không tắt. Nếu còn lây dính đến một chút lửa này, ba hồn bảy phách cũng sẽ bị thiêu đốt." Mà Lân Long nói vẫn làm cho người tin tưởng. Không chỉ là Lâm Hiểu Phong, bốn đạo sĩ khác chuẩn bị tiến lên cứu giúp, nghe được Mao Lân Long nói cũng dừng lại bước chân, chỉ có thể là nhìn đạo sĩ này sống sờ sờ bị thiêu chết. "Không xong, đại trận Cửu Cung Trấn Sát bị phá, hiện giờ làm như thế nào giải quyết nghiệp chướng này đây?" Một đạo sĩ nhìn không được mở miệng nói: "Nếu đại trận Cửu Cung Trấn Sát còn ở đây, có thể tụ tập lực lượng đại bộ phận thành viên của Trảo Yêu Cục đem Trúc Cửu Âm vây giết. Chính là hiện tại, tuy nói thành viên của Trảo Yêu Cục nhiều như thế, khẳng định chính là có thể giải quyết được Trúc Cửu Âm, nhưng thương vong lại là gia tăng cực lớn." Trong hai tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao cùng thiên vấn ma đao. "Chỉ có thể đánh bừa, còn xin bốn vị nhất định phải bảo vệ tốt cho sư phụ ta." "Lâm chỉ huy yên tâm." Bốn người này gật đầu. "Rốt cuộc ra tới." Trúc Cửu Âm nhìn tới trái phải một chút, thấy được những thành viên của Trảo Yêu Cục ở chung quanh. Trong lòng Trúc Cửu Âm cũng có chút kinh ngạc. Những người chung quanh này thực lực rất mạnh, mỗi người đều rất mạnh. Làm sao chính mình mới vừa chạy ra, lại sẽ có nhiều người như vậy ra tới muốn giết mình? Bất quá lên ở thời điểm Trúc Kiều Âm còn đang kinh ngạc, Lâm Hiểu Phong liền đã xuất hiện ở trước người của Trúc Kiều Âm. Lâm Hiểu Phong thả người, từ dưới đất nhảy lên. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đột nhiên bổ tới trên người của Trúc Kiều Âm. Phun một tiếng, vảy rồng trên người của Trúc Kiều Âm thế nhưng bị cắt qua, máu tươi tức khắc phun trào mà ra. Máu tươi của nó thế nhưng là màu đen, vô số máu tươi từ trong thân thể nó phun trào ra. Lâm Hiểu Phong không biết chi tiết, cũng không dám đụng tới máu tươi trên người nó. Sau khi Lâm Hiểu Phong tránh thoát, máu tươi đó chiếu vào trên mặt đất. Mặt đất tiếp xúc đến máu tươi, thế nhưng bốc lên khói trắng. Máu tươi này vậy mà ăn mòn giống như axit. Thanh âm của Trúc Kiều Âm chấn vang toàn bộ núi hoang. Thật là hai mắt Trúc Kiều Âm nhìn thoáng qua miệng vết thương trên người mình. "Thật là đã lâu đều không có cảm nhận được tư vị đau đớn." Nói xong, bên trong hai mắt Trúc Kiều Âm, quang mang màu trắng lại một lần xuất hiện, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong xoát một cái lên vọt tới, tốc độ cực nhanh. Việc này nếu đổi thành Âm Dương Tiên Sinh bình thường, xác định vững chắc sẽ bị bắn một cái chuẩn xác. Bởi quá tốc độ phản ứng cùng với thân thủ của Lâm Hiểu Phong chính là vượt xa Âm Dương Tiên Sinh bình thường. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Phình một tiếng, vị trí trước đó Lâm Hiểu Phong vừa đứng, trên mặt đất bị ánh sáng màu trắng này bắn ra một hố sâu. Hố sâu này sâu chừng 2-3 mét, nếu là bắn tới trên người, chỉ sợ là không có đường sống. Thật đúng là lợi hại. Lâm Hiểu Phong nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trúc Kiều Âm cũng vọt tới Lâm Hiểu Phong. Trúc Kiều Âm chính là yêu thú thượng cổ, một thân thực lực này, người thường đụng tới hắn, chỉ sợ có thể dễ dàng bị nghiền thành thịt vụn. Thiên Viên Địa Phương, Luân Lệnh Cửu Trương, Ngô Kim Hạ Bút, Văn Quỷ Phục Tàng. Lúc này, Lăng Tiêu ở cách đó không xa sử dụng ra ngũ lôi phá tiêu tử hình, vài đạo lôi điện thật lớn ầm ầm vang lên hướng về phía Trúc Cửu Âm bổ tới. Oanh một tiếng, trong miệng của Trúc Cửu Âm cũng truyền ra một tiếng hét thảm. Trên lưng của Trúc Cửu Âm đã bị lôi điện đánh cho cháy xém. "Cùng nhau lên, đem nó hoàn toàn ngăn chặn!" Lâm Hiểu Phong la lớn. Lúc này, mọi người của Trảo Yêu Cục cũng đồng thời ra tay, trừ bỏ bốn vị đạo sĩ bảo hộ cho Mao Luân Long, hơn 20 thành viên khác của Trảo Yêu Cục cùng nhau ra tay đối phó Trúc Kiều Âm. Trúc Kiều Âm cả người tản mát ra sát khí vô cùng nồng đậm, những sát khí đen nhánh cuồng bạo tản mát ra bốn phía. Cũng mà những người của Trảo Yêu Cục bản lĩnh cũng đều không kém, chưa bỏ người nọ ban đầu đã chết là bởi vì không biết thủ đoạn của Trúc Kiều Âm, bị ánh sáng trắng bất ngờ thiêu đốt mà chết. Hiện tại thế nhưng không có một người xuất hiện thương vong. Việc này lại là một sự tình cực kỳ thần kỳ. Giới cuộc Trúc Kiều Âm lợi hại, nhưng những người của Trào Yêu Cục này cũng không phải là ăn cơm trắng mà lớn lên. Chiến đấu lúc này, người tới ta đi, nhiệt liệt phi phàm. Bốn thành viên của Trào Yêu Cục bảo hộ Bao Lân Long, trên mặt cũng toát ra thần sắc nhẹ nhàng. Ta liền nói, Trào Yêu Cục chúng ta xuất động nhiều người như vậy, nếu là còn không xử lý được một chút kiểu âm kia, vậy mới gọi là kỳ quái. Một đạo sĩ trong đó hắc hắc nở nụ cười. Xem bộ dáng của chút kiểu âm, lúc này hiển nhiên là dễ dàng bị kiềm chế. Nói như vậy, chỉ cần tiếp tục duy trì như vậy, thực mau Trúc Kiều Âm liền sẽ chống đỡ không được vây công của nhiều người như vậy mà bị bại trận. Không có nhẹ nhàng như vậy. Bao Lân Long ngồi xếp bằng dưới đất lắc đầu nói. Tuy rằng hắn đang ở đây nhanh chóng khôi phục đạo pháp của chính mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi trên chiến trường. Bao Lân Long trong lòng cũng đang ngầm tính toán. Thực lực của Trúc Kiều Âm thoạt nhìn so với 30 năm về trước có vẻ còn mạnh hơn một bậc. Việc này không đúng. Theo lý thuyết, yêu nghiệt bị phong ấn lại, không nói thực lực lùi bước nghiêm trọng, nhưng cũng không có khả năng có sự tiến bộ. Vấn đề này đến cùng là ở chỗ nào? Thần sắc của Mao Lân Long gắt gao nhăn lại. Trong lòng Trúc Kiều Âm cũng có chút hoảng. Nó minh bạch, hơn 20 người chung quanh này toàn bộ đều là cao thủ số 1 số 2. Lúc này bọn họ chậm rãi vây giết chính mình như vậy, bất quá chính là muốn cho mình tinh bì lực tấn, chậm rãi kéo chết chính mình. Nếu nói bọn họ muốn một hơi giết chết Trúc Kiều Âm, việc này cũng đều không phải là không có hy vọng hoặc là không có khả năng. Bất quá đối ứng chính là bên phía Trào Yêu Cục chỉ sợ cũng sẽ phải đánh đổi thương vong nghiêm trọng. Hiện giờ đúng là dùng người hết sức, thế nhưng trước hết vẫn phải lấy tính mạng của thành viên Trào Yêu Cục là hàng đầu. Đương nhiên phàm là Trúc Kiều Âm có dấu hiệu muốn đào tẩu, khi đó cũng phải không mang tử thương mà giải quyết nó. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy cục trước mắt, hắn cũng không có đi vào chiến đấu. Hắn làm chỉ huy, nhiệm vụ lớn nhất là quan sát thế cục toàn trường, lấy việc này đưa ra phán đoán chuẩn xác đối với chiến đấu. Vừa rồi hắn sở dĩ giành ra tay đầu tiên cũng chính là bởi vì hắn là quan chỉ huy. Đây dù sao cũng là Trúc Kiều Âm trong truyền thuyết, là đại vô sư thời kỳ viễn cổ. Vô số chuyện xưa lưu truyền ở thời cổ đều có hình ảnh của nó. Đối mặt một yêu quái như vậy, cho dù thành viên Trào Yêu Cục này đều là cao thủ số 1 số 2 trong giới âm dương, nhưng trong lòng cũng trước sau là mang theo một ít sợ hãi. Lâm Hiểu Phong ra tay, đó là mở ra cho bọn hắn một sự khởi đầu. Lên ở thời điểm ánh mắt của Lâm Hiểu Phong không ngừng quan sát tình hình chiến đấu, phía sau hắn chuyển đến thanh âm của Mao Lân Long. Hiểu Phong, chuyện này lộ ra quỷ dị. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại. Sư phụ, tại sao ngài lại đây? Đạo pháp của ta đã khôi phục được 5 phần, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Mao Lân Long vẫy vẫy tay, bên trong hai mắt tất cả là ưu sầu nhìn tình huống trước mắt. Ta cảm giác có chút không thích hợp, khiến cho nhân tâm cảm thấy không yên. Không thích hợp? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ ngài cho rằng có chỗ nào có vấn đề sao? Mao Lân Long gật đầu, lông mày gắt gao nhăn lại. Thật sự để cho hắn nói chỗ nào có vấn đề, Mao Lân Long lại không nói ra được. Nhưng đây là một loại trực giác, phía sau cảm giác này mơ hồ giống như có thứ gì đó khống chế. Trong một phòng họp bí mật của Triều Phật Giáo, chỉ có hai người phiên giới cùng với Cung Trung Bảo Hiến. Hai người đều ăn mặc áo cà sa, ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ. Nếu không biết thân phận của hai người bọn họ, có lẽ còn tưởng rằng đây là hai cao tăng nhà chùa tụ ở bên nhau đàm luận Phật hiệu. Phiên giới tươi cười đầy mặt, có vẻ tâm tình cực kỳ không tồi. Quả nhiên đúng như đại sư đã tính toán, những người của Trào Yêu Cục này vậy mà thật sự đi công kích Trúc Kiều Âm. Cung Trung Bảo Hiến khách khí chắp tay. Vận khí tốt thôi. Cung Trung Bảo Hiến thật sự không tính ra bất luận an bài gì của Lưu Bá Thành, nhưng lại có thể từ chung quanh xuyên thấu qua một ít dấu vết để lại tới để bói toán. Trong khoảng thời gian này, Cung Trung Bảo Hiến chỉ cần nghỉ ngơi tốt liền sẽ tính về Đài Côn Luân. Bởi vì việc này, Cung Trung Bảo Hiến đã tính ra việc Mao Lân Long cùng với Đài Côn Luân có liên hệ cực lớn, mà Mao Lân Long lại cùng Trúc Kiều Âm này có quan hệ nhất định. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, thế nhưng còn làm Cung Trung Bảo Hiến phát hiện Mao Lân Long mới khôi phục đạo hạnh phải giải trừ phong ấn Trúc Kiều Âm. Vì thế Phiên giới bưng một ly trà, nhẹ nhàng thổi một chút, tiếp theo nhấp một ngụm. Người nói xem, ta chuẩn bị đại lễ cho Trảo Yêu Cục, bọn họ sẽ thích không? Chúng ta sắp tiến công quy mô Trảo Yêu Cục. Nếu một trận chiến này lợi dụng được Trúc Cửu Âm, làm cho Trảo Yêu Cục tổn thất quá lớn, kế tiếp phần thắng của chúng ta có thể rất lớn. Cung Trùng Bảo Hiến tay cầm chén trà, hắn nói. Đến lúc đó, giáo chủ phiên giới thành lập được Phật Quốc mà ngươi mong muốn, còn hy vọng cho ta một vị trí nhỏ. Đây là đương nhiên. Phiên giới vỗ vỗ bả vai của Cung Trùng Bảo Hiến. Loại gia hỏa Hà Kính Phong này chính là một bãi bùn lầy, vĩnh viễn không thể dựng thành tường. Cung Trùng Bảo Hiến cười gượng một chút, lại cũng không nói gì. Hai mắt phiên giới nheo lại. Đúng rồi, cái lễ vật kia của chúng ta, những người của Trảo Yêu Cục đó cũng sắp nhận được rồi sao? Không sai. Cung Trùng Bảo Hiến gật đầu. Bất quá xong việc, chúng ta giải quyết Trúc Cửu Âm này như thế nào? Đồ vật làm Trúc Cửu Âm kia nuốt vào, cố nhiên có thể cho Trảo Yêu Cục thương vong thảm trọng, nhưng đổi lại, chúng ta xong việc cũng có chút khó giải quyết. Phiên giới lại không suy xét nhiều như vậy. Trước hết, giải quyết những người của Trảo Yêu Cục này rồi nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.